Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Mashiro cùng Miu mới gặp mặt. Thật có lỗi. Phát hiện chút ít tình trạng. Một lát sau, Miu đám nữ hài tử mới nhìn đến Han Yu mặt xuất hiện lần nữa tại màn ảnh máy vi tính bên trong. Cũng một mặt áy náy đối với mình đám người nói: "Uy, người đang làm cái gì trò gian?" Ayase Eli nhịn không được hỏi, mới vừa còn có chút điểm tin tưởng đối phương, kết quả lại ra một chút tình trạng, khiến cho Ayase Eli chính mình cũng không biết có nên hay không tin tưởng Han Yu. Các nghệ thuật gia cuối cùng sẽ có chút điểm dở hơi. "Cái kia hiện tại trong phòng có chút ít vấn đề, ta hiện tại không tiện đi vào." Lập tức liền tốt. Han Yu về tới Mashiro cửa phòng, một mặt ngượng ngùng hướng trong video đám nữ hài tử cười cười. Thấy các nàng tất cả đều một mặt hồ nghi nhìn xem chính mình, Han Yu cũng cảm giác mặt mình có chút nhịn không được rồi. Liền ngay cả bận bịu phòng nghỉ thời gian hô một tiếng: "Mashiro, ngươi xong chưa?" "Tốt rồi." "Hô." Nghe được Mashiro hồi phục về sau, Han Yu thở dài một hơi. Nguyên lai vừa rồi Han Yu khi tiến vào Mashiro căn phòng về sau, phát hiện Mashiro vậy mà hai tay để trần. Loại tình huống này đương nhiên không thể video cho Miu đám nữ hài tử nhìn. Cho nên Han Yu luống cuống tay chân giao phó một chút Mashiro về sau liền tranh thủ thời gian đến bên ngoài phòng đi, mở ra phương diện về sau. Han Yu đầu tiên là phòng nghỉ thời gian nhìn một chút. Phát hiện Mashiro mặc dù quần áo trên người ăn mặc có chút loạn, liền cúc áo chụp sai lệch, nhưng là tốt xấu mặc quần áo vào. Han Yu bất đắc dĩ đem bản bút ký phóng tới trên mặt bàn, đem camera đưa lưng về phía chính mình, hướng các cô gái nói một câu chờ một lát về sau. Liền có chút nhức đầu giúp Mashiro đem quần áo cho Lý Hảo. Thật là, đều dậy nhiều như vậy lần, làm sao vẫn là xuyên không tốt đâu. Biểu ca giúp ta mặc. Không được, người được bản thân xuyên. Han Yu nghiêm túc cự tuyệt đề nghị của Mashiro. Thực sự không được, người gọi Nanami chăng giúp ngươi tốt rồi. Ta là nam sinh, không tiện. Tốt rồi. Han Yu giúp Mashiro cầm quần áo chỉnh lý tốt về sau, liền đem bản bút ký chính diện hướng chính mình cùng Mashiro, sau đó hướng phía trong video đám nữ hài tử lên tiếng chào hỏi: "Các ngươi tốt, vị này chính là ta biểu muội, Sina Mashiro." Han Yu hướng Miu các cô gái giới thiệu một chút Mashiro về sau. Trong video liền vang lên từng cái đám nữ hài tử thú vị thanh âm: "Là chân nhân ai? Hanayo thân, Mel, ân, ta thấy được, xem ra cùng chúng ta không có gì khác biệt nha." Yazawa Nico quan sát một chút Mashiro rồi nói ra: "Làm sao lại, nhân ra thế nhưng là cấp thế giới thiên tài a, cùng chúng ta hoàn toàn không cùng một đẳng cấp có được hay không?" Nishikino Maki nghe được Yazawa Nico lời nói sau nhịn không được nói: "Còn không phải cho ta nhóm vẽ manga." Yazawa Nico nhịn không được ở trong miệng lẩm bẩm một câu. Kết quả bị Nishikino Maki nghe được: "Ngươi, ấy, ngươi tốt, ta gọi Kusaka Honoka, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn, hy vọng manga bên trong đem ta vẽ đến xinh đẹp một điểm nha." Kusaka Honoka đem hai cái đấu võ mồm người gạt ra video về sau, có vẻ hơi hưng phấn hướng phía camera làm lên tự giới thiệu. Mà tại Kusaka Honoka sau khi nói xong, mọi người cũng nhao nhao đi theo tiết tấu, bắt đầu làm lên tự giới thiệu. "Người tốt, ta là Sonoda Umi." "Người tốt, ta là Minami Kotori." "Người tốt, ta là Hoshizora Jin Mel." "Người tốt, ta là Koizumi Hanayo." "Người tốt, ta là Nishikino Maki." "Người tốt, ta là Yazawa Nico." "Lời nói mới rồi ngươi không có nghe đi." Yazawa Nico có chút ngượng ngùng nói. "Yazawa học tỷ, ta đã biết. Người tốt, ta là Tuzu Nozomi." "Người tốt, ta là Ayase Eli." "Cái kia, Hanyu-kun thật có lỗi. trước đó hiểu lầm ngươi. Ayase Eli tại gặp được Mashiro chân nhân về sau cũng triệt để xác nhận. Han Yu không có nói sai. Có vẻ hơi thẹn thùng hướng Han Yu xin lỗi. Không sao, không quan hệ. Ngươi cùng tất cả mọi người là vì Kotori suy nghĩ. Sợ hãi ta lừa gạt nàng. Ta đây đều có thể lý giải. Nói đến ta vừa mở mới biết đạo Mashiro là biểu muội ta thời điểm cũng cùng mọi người đồng dạng có. Chút không dám tin tưởng đâu. Han Yu nói gãi đầu một cái. Biểu ca, bởi vì Han Yu tại tiến đến căn phòng trước đó cũng còn không cùng Mashiro câu thông quá. Cho nên khi Mashiro nhìn thấy Han Yu tiến đến để cho mình sau khi mặc quần áo vào. Liền cầm cái máy tính để cho mình nhìn thấy một đám nữ hài tử hướng mình tự giới thiệu cảm thấy có chút mê mang, liền nhìn về phía Han Yu, hỏi thăm chuyện gì xảy ra. À, thật có lỗi, Mashiro, tiến đến trước đó cũng không kịp nói cho ngươi. Han Yu gặp Mashiro nhìn mình trước hết là hướng đối phương nói lời xin lỗi. Sau đó bắt đầu giải thích ngươi còn nhớ rõ phía trước ta cùng ngươi dạy qua mưu sự tình sao. Mashiro nhẹ gật đầu. Các nàng chính là mưu chín cái nữ hài tử nhóm. Hiện tại cũng coi là ta mang đến thấy các nàng trước đó lẫn nhau chào hỏi nhận thức một chút đi. Han Yu không để cho Mashiro biết mình cùng mưu ở giữa hiểu lầm ý tứ. Miễn cho đến lúc đó giải thích càng thêm phiền phức. Mà là trực tiếp đổi cái thuyết pháp. Nha, Mashiro nghe được Han Yu sau khi giải thích, minh bạch trong video 9 nữ hài chính là mình tiếp xuống manga cố sự nơi phát ra. Thế là liền đối với 9 cái nữ hài tử nhóm tràn đầy hứng thú. Có chút cao hứng hướng các nàng tự giới thiệu mình một chút. Mọi người tốt, ta là Sina Mashiro, người tốt, X9, sau đó Han Yu liền bắt đầu đứng ở một bên làm khán giả. Nhìn xem Mashiro cùng Miu 9 nữ hài nhóm thông qua video tiến hành giao lưu. Ấy, Sina tiểu thư, người thật phải cho ta nhóm vẽ manga sao? Yazawa Nico có chút hưng phấn hỏi. Biểu ca để cho ta đem các ngươi cố sự vẽ ra tới. Quá tuyệt vời, ta rốt cục cảm giác được trở thành thần tượng hy vọng. Yazawa Nico đạt được Mashiro hồi phục về sau. Hưng phấn bắt đầu ở trong phòng chạy. Lúc này Miu cái khác nữ hài cũng hiểu được nguyên lai đối phương trước đó đều chính mình như thế. Không có lòng tin, không khỏi cảm thấy sạm mặt lại. Mà Tuzu Nozomi thì là không chút chú ý Yazawa Nico. Ngược lại một mặt ngoạn vị đi vào Ayase Eli bên người ôm lấy nàng nói ra. Eli, nhân ra thế nhưng là thật sự có tại trợ giúp chúng ta à. Trước ngươi như thế hoài nghi nhân ra có phải hay không không được tốt. Ta đã biết, ta sẽ hướng Hanyu-kun biểu đạt áy náy của ta. Ayase Eli nghe được Tuzu Nozomi lời nói sau lộ ra. 10 phần không có ý tứ. Đỏ mặt nói. Ồ, Eli muốn làm sao biểu đạt áy náy của mình đâu. Tóm lại ta sẽ xin lỗi là được. Ấy tương đương Sina tiểu thư lúc nào tới cho chúng ta vẽ manga à. Meo. Biểu ca, Sina Mashiro nghe được Hoshizora Jin vấn đề về sau. Nhìn về phía Han Yu, còn phải đợi một đoạn thời gian. Ít nhất chờ ta chân tốt rồi tại mang Mashiro đi gặp các ngươi. Hở, Han Yu-kun chân thụ thương sao? Miu đám nữ hài tử lúc này mới biết được Han Yu thụ thương sự tình. Xong ngay đây. Đến lúc đó ta liền mang theo Mashiro đi cùng mọi người chạm mặt. Nghe được Han Yu trả lời chắc chắn. Về sau, tất cả mọi người có vẻ hơi cao hứng. Đặc biệt là Nishikino Maki. Maki, người vì cái gì hưng phấn như vậy à? Yazawa Nico có chút kỳ quái nhìn xem bên cạnh có chút kỳ quái Nishikino Maki. Ta đương nhiên hưng phấn. Nhân ra thế nhưng là Sina Mashiro à? Không giống cái khác đối với Mashiro chỉ là biết nàng là cái phi thường lợi hại họa sĩ. Nishikino Maki bởi vì học tập âm nhạc cũng coi là nghệ thuật giới người. Mà lại gia cảnh cũng làm cho nàng đối với Mashiro tình huống hiểu càng nhiều. Cho nên đối với nhìn thấy Mashiro cảm thụ cũng so những người khác muốn càng thêm mãnh liệt. Bất quá nói đến không có gì thực cảm giác đâu. Lúc này Kusaka Honoka nói.